Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813. Chương 813: Chân chính lực lượng. Đạo thứ hai khảo nghiệm đến vô thanh vô tức. Khi Phương Ninh còn đang nhắm mắt ngưng thần, tiêu hóa hấp thu vừa rồi cảm ngộ, chung quanh cảnh sắc đột nhiên thay đổi. Hắn xuất hiện tại một chỗ phòng khách bên trong. Trận trận mùi máu tươi nhào vào lỗ mũi, trừ cái đó ra, còn có một cỗ nói không nên lời quen thuộc hương vị. Mà chung quanh âm phong trận trận, nói nhỏ Minh khóc, cái này, đây là tiêu chuẩn phim kinh dị mở đầu a, đại gia. Ngươi có thể hay không có chút ý mới? Ánh sáng làm kinh khủng, kỳ thật cực kỳ không có ý nghĩa. Phương Ninh không biết nói gì. Sau đó thân hóa một đạo gió mát, nhưng mà lần này lại không có một chút tác dụng nào. Một đạo âm gió thổi qua, hắn treo, Phương Ninh khóc không ra nước mắt. Ta lúc này chết như thế nào đến mơ mơ hồ hồ. Đại gia vẫn không trả lời. Quả nhiên làm đủ bài tập, Phương Ninh lập tức có chút thật sợ hãi. Hắn đã rõ ràng, lần này địch đến người không phải hắn dung nhập đạo của tự nhiên là có thể giải quyết. Bởi vì quỷ quái giết người là không giảng đạo lý. Hắn chỗ lý giải thiên đạo còn cực kỳ nông cạn. Đối cái kia chút quỷ dị thần bí bên cạnh sự vật còn xa xa không có nắm giữ. Hắn có thể quen thuộc đồ vật, dĩ nhiên chính là từ nhỏ đến lớn tiếp nhận duy vật giáo dục. Hết thảy sự vật đều là khách quan tồn tại. Khách quan quyết định chủ quan, cái quỷ gì quái, tại dĩ vãng lý giải bên trong, vậy cũng là không tồn tại, đều là gạt người đồ vật. Nếu như hắn thật có thể hoàn toàn hóa thân thiên đạo, thông hiểu thiên đạo tất cả biến hóa, tự nhiên sẽ không bị chỉ là quỷ quái gây thương tích. Nhưng mà hắn lĩnh ngộ chỉ là cạn tầng, chỉ có thể đối kháng cái kia chút thực thể công kích địch nhân. Nhỏ đến độc xà mãnh thú, lớn đến súng máy đại pháo bom nguyên tử. A thống, ngươi còn thật là hội chơi. Nhà ta phục, Phương Ninh hữu khí vô lực nói. Từng có lúc, chỉ cần nói hơn mấy câu miệng pháo, liền có thể lắc lư đại gia làm không công khổ lực chuyện tốt. Đã một đi không trở lại đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, vẫn là hệ thống không có. Phương Ninh cảm thấy hẳn là cái sau. Phương Ninh một lần nữa phục sinh, hay là tại nhà này phòng ở cũ bên trong. Hắn dương mắt bốn phía dò xét, chỉ gặp đây là bình thường nhất một chỗ phòng thuê. Vốn là hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở, bị ngăn cách thành năm cái gian phòng cho thuê. Năm cái gian phòng môn đều đóng thật chặt. Phương Ninh mình ngay tại nhỏ hẹp trong phòng khách. Trong đó bốn cái gian phòng trên cửa đều có vết máu loang lổ, chỉ có một cái phòng môn là sạch sẽ. Không phải đâu, chẳng lẽ muốn ta mật thất giải mã? Phương Ninh lập tức nhức đầu vô cùng. Giải mã trò chơi nhỏ, hắn qua quan, toàn bộ nhờ công lược cái gì giết con thỏ chết, mật thất đào thoát loại hình. A thống, nói một câu đi, cái nào cái gian phòng môn có thể đi vào? Phương Ninh khẩn cầu, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sau đó một trận âm phong xuất hiện, Phương Ninh lại chết, mơ mơ hồ hồ liền bị treo hai lần. Mặc dù không như lần trước bị độc thất điên bát đảo, nhưng là Phương Ninh lại cảm thấy có chút hoang mang lo sợ. Trong lòng trận trận chột ra, cái loại cảm giác này, tựa như là đại học lúc vừa tập thể xem hết phim kinh dị. Một người đi bên ngoài bên trên nhà vệ sinh công cộng đừng nói. Đại gia còn thật là nắm chắc tinh chuẩn. Hắn vừa mới bởi vì chiến thắng độc xà mà dâng lên lòng tin, một cái lại biến mất hầu như không còn. Dù sao cũng là thường xuyên nhìn trộm mình suy nghĩ vô lại a. Mình sợ cái gì? Nó rõ rõ ràng ràng. Phương Ninh rất bất đắc dĩ nghĩ đường. Lần thứ ba phục sinh trong phòng khách, Phương Ninh không dám loạn động, lại không dám lại hô đại gia gian lận. Hắn cẩn thận quan sát, trừ bỏ cửa phòng vết máu cái này nghi một chút ra, Phòng khách tới gần cổng bên trái có một cái thả giày giá đỡ. Phương Ninh mình thuê phòng ở thời điểm là xưa nay không hội ở bên kia thả giày, hiện tại cái kia trên kệ. Có năm song số đo vẻ ngoài khác biệt giày, kiểu dáng rất dễ dàng nhìn ra. Tam đôi lớn nhỏ khác biệt giày thể thao là nam tử. Hai cặp cao thấp không cao bằng dép lê là nữ tử. Hiển nhiên đây là năm người giày. Phương Ninh hội chú ý đến điểm ấy là bởi vì trên giày đều dính lấy máu, cái này có vấn đề. Chỉ có hung thủ mới có thời gian cùng tâm tư đem dính máu giày một lần nữa bày ra đến giày trên kệ. Người bị hại hoặc là người đào vong đều không có công phu bày giày. Cái kia chính là nói chết 5 người, gian phòng là có 5 cái, nhưng ở người chưa hẳn chỉ có 5 cái. Tình lữ cùng thuê một cái gian phòng nhất là bình thường. Đốt não A Phương Ninh phân tích nơi này, lập tức đau đầu, đại gia lại không cho nhắc nhở. Rõ ràng là muốn phá giải mật thất này quỷ quái giết người sự kiện mới tính xong. Thế nhưng là nhìn tình hình này, muốn phá giải, cái kia phải chết bên trên vô số lần. Đọc N cái cản mới có thể quá quan. Phương Ninh có phong phú chơi game kinh nghiệm, đối cái này giải mã trò chơi. Hắn biện pháp liền là dựa vào đọc hồ sơ, chưa từng có duy nhất một lần lựa chọn chính xác. Từng có lúc, hắn cũng làm qua một hồi thám tử, vẫn còn có chút tâm đắc. Chỉ là về sau theo đại gia càng ngày càng mạnh, hệ thống bản đồ càng ngày càng lợi hại, thám tử tác dụng cũng không lớn. Trực tiếp bật hack cày quái chính là hắn cũng lười lại chơi thám tử trò chơi nghĩ tới đây. Phương Ninh ẩn ẩn có cảm giác ngộ, lấy lực phá xảo mới là vương đạo. Trước kia thế chiến thứ hai thời điểm nào đó nước trí kế bách xuất, lại là tập kích bất ngờ, lại là thần phong, còn không phải bị người ta hai chứng siêu độ. Ách, đại phú hào, người lười về lười, não động vẫn là có thể a. Đại gia đột nhiên mở miệng, Phương Ninh lập tức biết mình mạch suy nghĩ là đúng. Cái này hai hàng, mặc dù không nói lời nào, nhưng còn đang dòm ngó mình suy nghĩ. Không có cách, thân thể của mình bị nó nắm quản sắp có 3 năm. Đại não cái gì cấu tạo đoán chừng đều rõ rõ ràng ràng. Giải mã một chút suy nghĩ vẫn là đơn giản. Hừ. Ngươi cho rằng trẫm là kẻ ngu à? Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Sau đó một đạo âm phong xuất hiện. Hắn lại treo, ha ha ha. Ngươi lại quên đi, nơi này là không thể tùy tiện nói. Ngươi vừa nói, liền có khả năng hội phát động giết người nguyền rủa từ mấu chốt. Đại gia cười trên nỗi đau của người khác, ngoạn tào, ngươi cái đồ ngốc, thế mà cố ý lừa ta. Phương Ninh hung hăng địa nghĩ đến, trong đầu suy nghĩ 108 loại trà đạp hệ thống đại gia phương pháp. Ngươi lại thế nào muốn cũng vô dụng, ta vĩnh viễn sẽ không hóa hình, liền là quy tắc tụ hợp chi thể, vô hình vô chất, chỉ là một cái khái niệm chi vật, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Đại gia dương dương đắc ý, đáng giận a, Phương Ninh thực sự bất đắc dĩ, đành phải bỏ mặc. Hiện tại vấn đề liền là như thế nào mới có thể làm cho mình có thể có ép qua căn này nhà ma giết người nguyền rủa. Lực lượng, ta thế nhưng là hồ bạc cấp cường hồn. Phương Ninh nghĩ tới đây, hổ khu chấn động, toàn thân tản mát ra một đạo vương bá chi khí. Sau đó âm phong đánh tới, hắn lại treo, ha ha ha, ngươi chỉ hội trang bức là không dùng, chỉ có chân chính lực lượng mới có thể quá quan. Đại gia mở rộng trào phúng, chân chính lực lượng. Phương Ninh tại trong đầu suy nghĩ một chút, lập tức rõ ràng đại gia dụng ý. Nó hay là mình không cần cá ướp muối, muốn nắm giữ lực lượng vận dụng. Hắn suy nghĩ một chút, mình đều biết chút cái gì. Ếch, giống như cái gì vậy sẽ không không đúng. Mình rõ ràng còn hội niệm kinh. Ngươi ngược lại còn có chút tự mình hiểu lấy, bình thường lười nhác tu luyện, hiện tại liền cái có thể cầm ra chiến đấu thủ đoạn thế mà đều không có. Đại gia khinh bỉ nói, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta đã nghĩ đến, Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Hắn vừa dứt lời, âm phong lại tới, biến thân, trong đầu hắn tránh qua một chuyện cười. Coi ngươi một cái ngã xuống sườn núi lúc, ngươi muốn nói qua câu nói sau cùng là cái gì? Một vị đại thần đã nói phía trên hai chữ nhưng mà cái kia dù sao chỉ là ảo tưởng. Mà Phương Ninh lại là chân thật bất hư, có thể thực sự làm đến. Đây chính là khác biệt. Nháy mắt sau đó, một đạo hoàng quang tránh qua. Hắn biến thành một tòa phong cách cổ xưa bia đá. Âm phong đánh tới, bia đá lại vị nhưng bất động. Kim quang đại phóng, toàn bộ cũ nát phòng ốc. Phanh, một tiếng nổ tung lên. Nơi nào còn có nửa phút giây túy. Nơi nào còn có âm phong trận trận, quỷ ấp sói gào, hết thảy đều giữa ban ngày. Vạn tà bất xâm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.